Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Đại Thất Tử, là một trong những cây viết độc quyền cho kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Và Đại Thất Tử cũng đã mang đến rất nhiều những cái tập truyện, những tác phẩm mang đậm bản sắc Nam Bộ, được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Sắp tới đây thì Huy sẽ tạo ra một cái danh sách phát gồm tuyển tập những cái câu chuyện đã phát của Đại Thất Tử. Mọi người hãy vào trang của kênh Đất Đồng Radio, nhấn vào phần danh sách phát thì sẽ tìm kiếm, rồi sẽ thấy được cái danh sách phát của Đại Thất Tử nhé. Ở trong đó thì đã hiện tại đã có tuyển tập những bộ truyện ma của Ngọc Sơn, của Trần Linh, của Thảo Trang. Sắp tới đây Huy sẽ làm thêm một số tác giả nữa để cho mọi người tiện trong cái vấn đề theo dõi. Ngày hôm nay Đại Thất Tử quay trở lại và đem đến cho chúng ta một bộ truyện có tựa đề Miền Tây Những Ngày Kinh Dị. Huy dự kiến sẽ phục vụ trong 3 buổi, tối hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước đến tập đầu tiên của Miền Tây Những Ngày Kinh Dị, tác giả Đại Thất Tử. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta trèo hái mỗi ngày. Đối với ông Hai Thanh, quê hương là một mỹ tự gì đó vô cùng dịu dàng, vô cùng cao quý, mà trong mỗi bước đi, trong từng hơi thở, ông luôn tự nhắc mình phải khắc khúc ghi tâm. Ở nơi đó, ông đã từng có một quá khứ tuổi thơ tươi đẹp, có bầu sữa mẹ ngọt ấm hiền lành, có bóng dáng cha gầy đang cuốc đất trồng khoai, có người ông đã già trâu tóc bạc phơ, tay châm trà miệng lại nghêu ngao những bài ca thời kháng chiến. Cuộc sống giống vậy bình thường, thì bỗng đâu sinh lão bệnh tử ập đến. Tất cả người thân của ông đều qua đời. Thân côi cút nhưng có đủ dũng khí làm trai. Ông cưới vợ cùng quê, cho cùng vợ quyết chí lên Sài Gòn làm ăn. Thời may gặp được quý nhân và lập nghiệp luôn ở đó. Ông mở một công ty thời trang chuyên về thiết kế mai mặc và làm đẹp cho giới trẻ. Rồi ông cùng vợ sinh được 2 cậu con trai, nuôi nấng cho ăn học đàng hoàng. Trường thì đảm nhiệm chức danh giám đốc, Thịnh em trai thì là chức phó. Hai anh em chung tay đưa công ty Trường Thịnh đi lên ngày một tiếng xa hơn. Mấy năm sau đó, vợ ông mang bệnh ung thư mà qua đời. Ông và các con đưa vợ về quê chôn cất cạnh mộ mã của cha ông. Thành thử ra cái quê đối với ông nó nặng tình nặng nghĩa lắm. Mỗi dịp Tết Thanh Minh, ông đều tạm gác hết mọi việc ở công ty để về quê tảo mộ, một phần khác là thăm viếng bà con chòm xóm. Trong những người bà con mà ông Hai Thanh thường xuyên thăm hỏi, đó có cả ông Ba Đại và ông Tư Lạnh, hai người mà ông hứa sau sẽ kết thông gia và cũng là những người bạn tốt của ông, có thể cho là tri kỷ. Trường à, sắp tới giờ về quê rồi, bà biểu con chuẩn bị hành lý, con làm xong chưa? Trường là một giám đốc khôi ngô tướng tú, tác phong chững chạc, nghiêm khắc. Tuy nhiên anh quá đam mê công việc. Lời ông Thanh nói anh có nghe thấy, nhưng tay vẫn cầm tập hồ sơ, tay kia thì nghe điện thoại. Trợ lý Thư à, cô phải hoàn thành bản thiết kế cho tôi trong thời gian đã quy định. Một tuần sau tôi trở về xem xét. Nếu mà tốt thì duyệt đưa qua cho bộ phận may mặc tiến hành luôn. Còn không á, cô cũng biết là mình bị trừ lương như thế nào rồi đó. Trường à, bà nói cái gì con có nghe không? À dạ, con nghe rồi bà ba. Alo, bà danh sắp đi rồi, em phải nhà lo cho công ty thật nghiêm khắc đó. Không có được hoạt động quá mức, nhân viên sẽ ỷ lại đó biết chưa. Cướp máy xong, Trường mới rời khỏi chiếc ghế của mình, bước sang chỗ ông Thanh thu dọn đồ đạc, cầm cái áo khoác lên, nháy mắt với bà. À, đi thôi bà, đã xong rồi. Chưa chờ ba mình, Trường đã rời khỏi phòng làm việc đi trước. Ông Thanh lắc đầu rồi cũng bước theo con. Vừa lái xe, Trường vừa nói: bây giờ mình về quê thôi ba. Trường à, mày làm cái gì như con lật đật vậy? Mọi việc cứ thủng thẳng mà làm chứ con. Thời gian là vàng, nên mình phải tranh thủ thôi bà. Nhưng mà con chẳng hiểu vì sao bà lại thích miền Tây tới vậy. Ở đó vừa khô vừa nóng. Con nghe nói đó ban đêm mũi mộng nó chích, trắng trích thì đầy. Chưa kể có ma nữa nghe bà. Tại con thương bà, với lại cũng muốn đi thăm mộ má, mới đi với bà một chuyến thôi. Chứ công ty con còn bận bịu nhiều thứ lắm. Ông Thanh có vẻ hơi cáo bực, tay nới lỏng cái cà vạt ra rồi nạt nộ con mình. Nè, bây gạt chuyện công ty qua một bên đi. Con không cần phải suy nghĩ tới người ba này đâu, mà hãy nghĩ tới mẹ của bay kìa. Nếu không có bà ấy, thì thử hỏi làm sao có được một người thành đạt như bay bây giờ. Suốt ngày bay chỉ biết có công việc thôi. Ê, thằng Thịnh nó thích về quê, sao ba không biểu nó đi? Tại sao phải là con mới được chứ? Nè, thằng Thịnh nó là em, nhưng mà nó biết cách đối nhân xử thế hơn mày nhiều. Cái người mà ba lo đó là con đó. Rồi ông cố gắng điềm tĩnh, thở lấy một hơi dài. Suốt cả chuyến đi kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện nghĩa tình ở dưới quê, cốt lõi là muốn nhắc nhở con trai phải thay đổi cách ứng xử cục mịch của mình. Trường à, ai là con người thì cũng có cội nguồn. Mình không có được quên đi nó. Ba có sống hoài để mà dạy con đâu. Lần này ba đưa con về quê trước là để thăm ông bà nội với mẹ con. Sau nữa là cái vụ hứa hôn giữa con và con Hậu, con gái của bác Tư lành bày đó. Dạ, nếu mà ba thích á, thì con sẽ cưới. Để con coi con gái miền Tây đẹp cỡ nào nha. Chứ ở trong công ty con á, mấy cái cô vừa chằn vừa dữ, mà lại còn vừa xấu nữa. Nè, đừng có quơ đũa cả nắm như vậy. Ở đâu cũng có người này người kia, không chừng cái chuyến này về á, rồi bay thương con người ta, bày hối bà cưới liền cho mà coi. Ba lại nữa, con trai của ba dám khẳng định với ba vậy. Con trai của ba là anh hùng, nhưng mà không có mắt vô ải mỹ nhân đâu. Đang nói chuyện với nhau thì bỗng dưng Trường thắng xe lại, làm cho cả hai ba con nhào ra phía trước. May mà có tác chị an toàn, cho nên cũng không sao. Nè, chuyện gì vậy con? Trường nét mặt hốt hoảng nói với ba mình. Con vừa đụng chết người rồi ba ơi. Ông Thanh mặt cũng biến sắc đi, lo lắng hỏi. Ở trời đất ơi, nè, mau xuống coi họ sao rồi, nhanh lên. Cả hai ba con một lượt bước xuống xe, tim người nào cũng đập lên thình thịch. Vì mãi lo nói chuyện nên đụng phải người đi đường, nếu lỡ gây ra án mạng thì phải biết làm sao đây. Cả hai lơm khơm nhịn, tuy nhiên không thấy dấu vết và con người bị tai nạn như lời Trường vừa nói ra. Ủa, bà có thấy ai đâu mày? Rõ ràng con chạy đụng họ rồi cán qua luôn đó bà. Hình như là hai mẹ con á. Ông Thanh lại tìm kiếm hai mẹ con đó một lần nữa, tuy nhiên vẫn không thấy được gì. Ôi, làm gì có ai đâu. Hay là bay qua mắt nhìn nhầm rồi. Xe có đèn mà, làm sao mà nhìn lầm được chứ ba. Ông Thanh mới nhìn lên đồng hồ đeo trên tay thì đã thấy 11 giờ đêm. Ngoái lại con đường mà mình đã đi qua, rồi ông bất ngờ vì mình đã đến Sóc Trăng lúc nào không hay biết. Chắc mãi lo trò chuyện nên rẽ từ quốc lộ 1A vô con đường con mà vẫn không hay. Nhưng đây là con đường nào? Sao nó lạ lẫm và tùm đến như thế? Như thể có một thế lực nào đó che mắt, cho nên ông không còn sáng suốt để nhận ra. Trong khi xứ sở quê hương, ông vốn đã thuộc lào lào đến từng ngã rẽ lối đi. Ủa, đây là đâu vậy ba? Tới chưa ba? Ba cũng không biết nữa. Để ba gọi điện cho bác Tư Lệnh coi sao. Ông Thanh lấy điện thoại ra bấm bấm, nhưng bên kia thì không liên lạc được. Bỗng nhiên ông nghe tiếng của Trường đang gắt gỏng với ai đó ở phía trước đầu xe. Nè, cái đồ bất lịch sự kìa, cô đứng lại cho tôi. Trường à, con kêu ai vậy? Con hỏi thăm người đường vô sớm nè, mà không thèm trả lời. Bà thấy chưa, người miền Tây của ba nhiệt tình dễ mến vậy đó. Trời ơi, con nói sao chứ bà có thấy ai đâu. Đường đêm ngoài hai ba con mình á, làm gì còn người thứ ba nào nữa mày. Trường nghe ba nói, bỗng dưng thoáng giật mình, Có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi ngang qua, khiến cho anh nổi cả da gà da vịt lên. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh liền mở cửa xe, rồi hối thúc ba mình nhanh chóng trở đi. Mau đi thôi ba, chắc chắn là mình bị ma chọc rồi đó. Cả hai ba con lên xe. Tuy nhiên chiếc xe kia đã hư hỏng từ bao giờ. Đúng là xui quá mà, đi đường không được ngại hay sao đó. Ba biểu mày lấy xe máy đi cho khỏe. Cũng tại bay cãi lời ba lấy xe hơi, giờ làm sao đây? Giờ này càng về khuya, đường quê càng vắng vẻ, người qua đường càng không có, thì lấy đâu ra chỗ sửa xe? Mặc dù Trường đang lay quay để chỉnh lại cái chỗ xe đang trục trặc, nhưng khả năng của anh có hạn, không phải là thợ sửa chuyên nghiệp, nên cuối cùng vẫn chịu thua. Bàn tính một hồi, hai ba con mới quyết định ngủ lại trong xe, chờ sáng mai rồi tính tiếp. 12 giờ khuya, khác xa với thành phố ồn ào nhộn nhịp, đầy ắp những ánh đèn. Đường làng quê nhuộm một màu yên ả, không hề lay động một hàng cây ngọn cỏ nào, khiến cho Trường cảm thấy càng sợ ma hơn. Còn ông Thanh tuổi đã cao nên có vẻ hơi mệt mỏi. Ông ngã đầu tựa vào ghế ngủ đi. Trường đưa tay mở nhỏ cái máy lạnh vì lo ba của mình bị cảm, rồi lấy cái áo khoác lên cho ba, rồi cũng ngã đầu nghỉ ngơi một chút. Mới vừa nhắm mắt lại, anh đã nghe rõ có tiếng gõ lọc cọc ở ngoài xe. Vừa gõ mà vừa đánh nhịp lên rất kỳ quái, nói chung rất khó diễn tả. Trường ngóc đầu dậy một cách nhẹ nhàng, định mở cửa ra xem. Nhưng chưa kịp theo dự tính thì anh đã phải đứng hình. Có một cô bé tóc tai bù xù, trợn con mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cái giọng của nó ngọng nghịu, còn nhe răng ra cười khúc khích nữa. Họ ma đó. Trường la lên một tiếng, làm cho ông Thanh tỉnh giấc. Nè, chuyện gì vậy con? Có người kìa ba. Ai đâu con? Trường chỉ tay ra phía cửa, thì cô bé kia đã biến mất một cách nhanh gọn. Trường lại nghĩ, ủa, mới đây mà. Trời ơi, chắc là ma rồi ba ơi, chứ người ta làm sao mà biến mất nhanh vậy được. Bà có thấy ma cỏ nào đâu. Nè nè, chắc bay sợ quá đâm ra nghĩ vậy đó. Thôi bay ngủ chút đi, để bà canh cho. Trường tuy cau có với mọi người, vội vã với công việc, nhưng thứ duy nhất làm cho anh ta e ngại nhất là cõi vô hình. Bởi vì ở công ty ít nhiều anh đã nghe kể lại, đó cũng là lý do vì sao anh rất không muốn về đây. Nghe lời của ba, Trường cũng chợp mắt lấy sức, thỉnh thoảng lại hí mắt ra xem cái cô bé đó còn ở đó hay không. Tuy nhiên Trường không còn nhìn thấy nữa, nên anh tạm thời an tâm hơn. Lúc này trên xe chỉ còn lại một mình ông Thanh, và cái thứ mà ông nhìn thấy nó còn quái dị hơn cả lời của Trường nói nữa. Cái hình ảnh ma mị kia, tóc dài bê bết nước sình, gương mặt chỗ đỏ chỗ hồng, như kiểu trang điểm bị hỏng đi. Nó đưa tay gõ cửa cốc cốc, rồi mở miệng ra cười cười, với bờ môi đỏ chót, rộng tành quành muốn tới cái mang tai. Ông Thanh chợt nhớ tới những lần ông Tư Lành kể về vụ tai nạn của hai mẹ con năm trước, nên ông biết ngay mình đã gặp cái gì rồi. Cô gái ơi, mong cô đừng có phá hai ba con tôi. Tại vì về quê thanh minh cho vợ, xe hư ở lỡ đường, tôi chỉ đậu tạm chờ tới lúc sáng rồi đi thôi à. Mẹ con cô thông cảm cho nghe. Lời vừa dứt thì nhân ảnh ma quái kia cũng biến đi đâu mất. Một lát sau máy xe nổ vang lên, làm cho ông Thanh trung hết cả hồn vía. Trường đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy hỏi ba. Ủa, xe nổ máy được rồi hả ba? Ông Thanh không dám kể lại, mà chỉ đáp lời con cho qua loa. Bà chỉnh lại được rồi đó. Vậy mình đi tiếp đi ba. Trường lau lau khóe mắt cho tỉnh táo, rồi tiếp tục lái xe, lò mò tìm lối vào trong ấp. Tới nơi thì trời vừa tờ mờ sáng. Bà con ở đây hầu như là nuôi tôm công nghiệp, lúc đầu mới cuốc ao thì làm ăn thuận lợi, nên ai cũng có nhà tường tươm tất. Dần rồi thì tôm bị nhiều loại bệnh khó nuôi hơn, nên một số bà con rơi vào cảnh khó khăn thất thoát. Mấy năm rồi toàn treo ao chờ đợi, vì chưa có vốn để làm lại từ đầu. Duy chỉ có nhà ông Ba Đại là giàu nhất trong xóm, năm nào ông cũng trúng tôm. Nhà trọng sân trắng xi măng, có đủ khoảng trống để đậu xe, nên ông Thanh tạm thời gửi ở đó. Xa xa, nhà ông Ba Đại đang bán tôm, bà con bu lại coi đông đúc lắm. Ông Thanh mới dừng lại để xem cho biết. Thấy ông vậy, Ba Đại vui mừng lắm. Ủa, mới về hả ông bạn dạ? Dạ, tôi mới về nè. Tôi thấy sân rộng, tính hỏi anh cho gửi chiếc xe ít bữa mà không thấy ai trần. Ai về là anh bán tôm ngoài này hả? Trời đất ơi, cứ đậu đi, đậu cả tháng cũng được đó mà. Nè, nay tôm được giá không anh Ba? 140 một ký, chắc tầm 1,5 tấn đó anh. Chà, có lý quá hả? Ủa, mà thằng Trường hay thằng Thỉnh đây cả? Thằng Trường đó anh, con trai lớn của tôi á. Thằng Thỉnh nó phải coi công ty, không có về được. Chàng ơi, đẹp trai giống bà quá ha. Dạ, về đây chắc con gái xứ này nó mắc bệnh thất tình hết quá mày. Dạ, anh lại quá lời nữa rồi. Dạ, về nhà tư lành đi. Một lát tôi đem tôm quà nè, đem bia quà nhậu luôn ha. Rồi, lẹ lên nghe anh Ba. Rồi ông Thanh quay sang trách móc con trai. Dạ, về tới quê mình rồi mà sao mặt mày của mày cứ như đưa đám vậy con? Cười nói vài câu xã giao với bà con không được sao? Có vui vẻ gì đâu cười Ba, trời nóng muốn chết rồi. Nè, tao về với con mình mày à, đừng có làm Ba phải thất vọng chứ. Tới nhà bác Tư rồi kìa, liệu mà chỉnh lại cách ăn nấu của mình đi. Lúc này con bốn mắt ở ngoài sân đang sủa vang như báo hiệu cho chủ nhà rằng có hai vị khách quý xuống thăm. Ông Tư Lành từ trong nhà ra mắng nó, vẫn là cái dáng vẻ đầu trần chân đất và ngôn ngữ bình dị đậm chất miền Tây. Ông vui vẻ nói: Chà, mèn đét ơi, Hai Thanh mới về ha. Nè, vô ngồi nghỉ uống trà đá bánh mía đi, đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Ôi, có mệt gì đâu anh. Nè, anh khỏe không vậy? Sao thấy ốm hơn năm rồi vậy anh Tư? Thì già rồi nó hay lên máu, ban đêm nó mệt ngủ không có được nhiều. Nè nè, uống miếng nước đi anh. Rồi có đi bác sĩ chưa? Làm tôi lo rồi đó nghe. Đây nè, chuẩn bị đi, đi bệnh viện khám liền. Ôi, nói nào ngay, tôi khám rồi, nhẹ hơn à. Sợ tôi chết à, không ai đối thủ với Đô Nam Loan hay sao? Ủa, đây là... Nó thằng Trường đó anh. Chà, con rể tương lai đây ha. Dạ, con chào bác Tư. Nè, chữ ác không? Lâu rồi mới chịu về quê nghe mày. Nè, uống đi con. Cho bác kêu con Hậu á, dẫn con ra sau rửa mặt. Hậu à. Ông Tư cứ hiếu khách lăng xăng gọi con. Cô gái do ống quần thấp ống quần cao đi ra, cái vạt áo khoác thì cột ngang eo ếch, tay cầm con gà mái tơ mập mạp. Ủa, tí kêu con gì thế? Đang cho gà ăn mà. Con bắt con cân thử được 1,4 kg nè. Cái phao câu mập thù lù luôn á, cái này cắn cái chắc đã lắm tí ha. Đang nói, Hậu thắng bằng chân thon và đôi môi xinh lại khi thấy nhà trên của mình có khách. Anh chàng Trường kia thì dán đôi mắt khó chịu vào Hậu. Chẳng phải người ta nói trai nào giỏi bằng trai đất Sóc, gái nào đẹp bằng gái miền Tây hay sao? Con gái nơi đây đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng dịu hiền thì chắc Trường phải suy nghĩ lại rồi, vì trong cái bộ dạng cô gái chẳng ra làm sao cả. Nè, bác Thành với anh Trường con ở Sài Gòn mới về đó. Dạ, từ bác Thành mới về chơi. Con, chả con Hậu năm nay lớn quá hà, xinh xắn giống chị Tư quá anh à. Ôi, nó giống hệt với bà hả? Làm tôi giờ mà nhớ bà đứt ruột luôn. Nè, con xuống sau bếp đem con gà này mần hấp trụ, rồi đập đầu con cá lóc, đi chợ mua bún mắm rau thơm về nấu nước lèo cho bác Thanh mày ăn nha. Chà, anh còn nhớ món ruột của tôi luôn hả anh Tự? Chứ sao mà quên được chứ, mình là chí cốt mà. Trường ngồi đó nhìn ngó nhà cửa, nhưng miệng thì lại lên tiếng cái kiểu cà khịa rất khó chịu. Từ cách ăn mặc cho tới lời nói chẳng giống con gái một chút nào. Nghĩ sao mà ba kêu mình cưới chứ? Ê cái anh kia, tôi không giống con gái, còn anh giống con trai chắc. Đàn ông con trai gì mà trắng bóc à? Môi thì đỏ chót, y như bd. Cô sư. Nói xong, Hậu lật đật đi xuống phía sau làm những công việc mà Tía dặn dò. Ông Thanh cũng muốn bắt nhịp cầu duyên cho đôi trẻ nên đá mắt cho con trai ra hiệu, biểu nó ra đằng sau phụ với Hậu. Để ở trên này hai ông bạn già tha hồ mà có không gian riêng tâm sự. Tôi nhúng gà rồi đó. Anh ở nhà nhổ lông mổ bụng đi. Tôi chạy ra chợ mua bún mắm với rau thơm. Còn cá lóc để đó lát tôi về tôi mừng. Cái gì? Kêu tôi nhổ lông gà hả? Tôi ở trại làm giám đốc đó. Ba cái này tôi không có biết làm đâu. Trời đất ơi, anh làm giám đốc thì kệ anh chứ. Về quê thì phải phụ tôi. Tôi còn phải đi chợ chứ không có ở không đâu. Nè cô kia. Chưa kịp để cho Trường nói gì thêm, cô gái đã xách cái giỏ lên xe đi mất rồi. Trường bực bội chẳng biết phải làm gà như thế nào. Trong cái lúc này anh chỉ muốn bóp cổ chết cô gái mà mình ghét thôi. Nhưng suy cho cùng, nếu không mần được gà thì còn gì là mặt mũi của người ăn học nữa. Nhanh trí, anh mở chiếc điện thoại ra tham khảo trên Google, rồi bắt tay vào làm theo cách hướng dẫn trên đó. Người ta nói không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Một lát sau con gà cũng được làm xong. Tuy không được khéo léo như đàn bà con gái mận, nhưng coi ra đó cũng là một khởi đầu hoàn hảo đối với một chàng trai giám đốc luôn cắm đầu vào công việc kinh doanh như anh. Đang lơm khơm ở ngoài phía sau sàn nước, Trường bỗng dưng nghe thấy có tiếng cười khúc khích của ai đó. Nghe ghê lắm, như cái kiểu muốn cố ý trêu chọc anh. Rồi một cục đất từ đâu văng vào người, làm cho nó bẩn cái áo sơ mi trắng mà anh đang đóng thùng rất là lịch sự. Ừ, nè, ai chơi vỏ đất vậy? Trường nóng nảy nhìn lên thì trời đất ơi, cái con ma đêm hôm qua đã gõ cửa xe của anh khi đậu bên đường. Tóc tai bù xù ướt nhẹp, gương mặt chỗ đỏ chỗ xanh, cái mỏ thì đỏ chót như tô lên cả nguyên một cây son. Nó trèo tuốt lên trên nhánh cây me mà ngồi chồm hổm, nhìn anh mà cười cái miệng tành phành ra một cách đầy quái dị. Trời, có ma bà ơi, cứu con vậy bác Tư. Anh co chân lên chạy lên nhà trên để cầu cứu, nhưng có lẽ ba anh và bác Tư đã đi đâu đó ra vuông tôm rồi. Cú chạy mạnh của anh va vào Hậu vừa đi chợ về, cả hai đầu đụng một cái cung đào tóe lửa ra. Ủa dạ, chết tôi rồi. Trời ơi, anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Mà có mà đó. Trường lúng túng chỉ tay ra hướng cây me. Anh chàng giám đốc cọc cằn bây giờ núp bên vai Hậu giống như một con rùa rút cổ vậy. Cô gái ôm bụng cười ngả nghiêng mà nói. Ma đâu mà ma, Út Chành đó. Nè Út Chành à, xuống hai biểu coi. Từ trên cây me ở nhà sau, cô bé lúc nãy từ từ trèo xuống, vừa đi vừa chành cái miệng liêu liêu anh, khiến cho anh một phen hú vía nữa. Nè, đó là Út Chành, em gái tôi á. Em ái. Ma đâu mà ma. Trời ơi, đây là người hả? Sao giống quỷ quá vậy? Hậu liếc anh một cái, rồi lấy tay vuốt mái tóc của Út Chành lên, lau miệng mồm cho nó, lấy cái bánh trong giỏ ra đưa cho Út Chành, biểu nó đi chơi, đừng có phá phách nữa. Nè, Chành ngoan ra ngoài kia chơi đi, để chị nói chuyện nha. Nè, anh lại biết phụ tôi nấu bún đi, rồi tôi kể cho nghe. Được rồi. Trường nép mình đi cạnh bên Hậu, rồi cô gái mới kể. Ông Tư ba mình có hai người con, cô là Hoàng Hậu và em Út là Hoàng Yến. Sở dĩ có hai cái tên này ra đời là vì hồi lúc còn sống, mẹ cô rất thích màu vàng của hoa. Bà ao ước được đem hai loại hoa này gieo trồng ở khắp mọi nơi, trên những mảnh đất nuôi tôm, cho nên mới đặt tên con theo sở thích như vậy. Nhưng người ta hay gọi Yến bằng cái tên khác, đó là Út Chành, vì em hay chành chành cái miệng ra mỗi khi gặp người ta. Chành năm nay 20 tuổi rồi, cơ thể thay đổi đi, nhưng tính nết thì cứ như một đứa trẻ con. Từ lúc sinh ra đã bị bệnh, đầu óc man man, không giống như người bình thường. Dù nói chuyện đớt đát ngọng nghịu, nhưng em ấy rất hoạt bát. Nghe người ta chê mình xấu, em ấy cũng biết buồn, cho nên mới lấy cây son của chị mà tô tô trét trét lên mặt tèm lem, xõa tóc ra bù xù như vậy đó. Nói trời nóng nực cột lên cho gọn thì lại không có chịu. Thỉnh thoảng về đêm Út Chành hay lên cơn điên, vò đầu bứt tóc, rồi tông cửa nhà bỏ đi. Thích tới những nơi vắng vẻ tối tăm, hoặc là trèo lên cây làm ma nhát người ta chơi. Đến nhanh và đi cũng lẹ y như ma vậy. Ở xóm sợ quá không ai dám cho con cái chơi chung. Họ xa lánh, xem Chành như một kẻ kỳ dị bệnh hoạn. Nên càng lúc cuộc sống của hai chị em càng thu nhỏ lại. Bác Tư Lành thấy tội con quá nên đưa đi khám bác sĩ, nhưng cũng vậy thôi. Em ấy bị bẩm sinh từ nhỏ, không có cách nào chạy chữa cả. Tội quá vậy. Nhưng mà sao không đi coi thầy thử đi? Nhiều khi lại hết cũng nên á. Ba tôi có đi rồi, mà thầy bà làm tiền không hà. Tiền mất, em ấy thì nặng thêm á. Nên thôi, hồi nào giờ cứ để y vậy luôn á. Trời ơi, vậy mà đêm hôm tôi tưởng ma nhát không á chứ. Nhìn ghê thiệt á. Ừ, mà cái chỗ đậu xe đêm hôm á, ở đó năm trước có hai mẹ con bị tai nạn xe chết, nên hay hiện ra nhát người ta lắm. Em tôi có khả năng thấy họ, nên anh không có được kêu em tôi là ma nữa biết chưa. Tôi gì? Thấy cái rổ rau kia không? Mang ra ngoài kia rửa đi. Rồi vô vàng á, lấy cái dĩa bắt bún, bắt nhiều nhiều chút. Lát tía tôi về còn mời hàng xóm qua ăn nữa. Mà tại sao tôi phải làm những cái việc này, trong khi tôi là giám đốc chứ gì? Biết rồi, nói hoài. Bây giờ muốn ăn không? Muốn ăn thì phải lăn vô bếp chứ. Nói rồi cô gái bỏ đi làm những công việc của mình. Còn Trường thì đứng đó tay chống nạnh, vô cùng nổi giận lên. Anh thầm trách ba của mình. Muốn cưới thì bà cưới đi, chứ con thấy là không có hạp rồi đó. Thế là buổi chiều hôm đó, một manh chiếu cũ được trải ra ở giữa sân. Có ông Hai Thanh, bà Đại, Tư Lạnh, anh Út Sang và một số bà con chòm xóm lại quay quần bên cái nồi bún nước lèo do chính tay Hậu đã nấu ra. Ngoài món bún, Hậu chuẩn bị rất nhiều món đặc sản của Sóc Trăng. Nào là ốc bu luộc chấm cơm mẻ, tôm ghim bếp lửa, cá lóc nướng trui ăn với mắm tép, trộn tỏi ớt với gừng, gà hấp trụ, bánh cống đại tâm, một loại bánh nổi tiếng giòn, ngon mà ai ai nếm qua cũng không thể nào quên được. Và ai cũng ăn ngon lành cả, chỉ có Trường là dường như vô cảm. Anh vốn không thích nơi này. Ông Thanh nhìn con mà nhấn mạnh. Nè, mau ăn đi con. Trường chỉ muốn cho ba vui nên đưa đũa lên gắp một miếng bánh cống, thì ông Tư Lành cản lại. Ê, đã về Sóc Trăng á thì bay phải hiểu. Bánh cống nơi này muốn ngon thì phải bốc ăn. Nè, như vậy nè. Rồi ông hướng dẫn cho Trường cách thức để ăn. Tài xé miếng bánh cống ra, để lên nấm cải có sắp sẵn rau thơm trong đó, cuốn lại, chấm ngập vào trong tô nước mắm chua ngọt. Cái mùi vị béo, giòn ngấm vào trong cổ họng. Nó mang theo sự dịu dàng chất phác như những người con trên mảnh đất Sóc Trăng. Một khi đã về mảnh đất Sóc thì ai cũng phải nhậu. Nhậu thì nhậu, nhưng không được để mình say. Lai trai vài ly rượu cũng đủ ấm lòng những người bạn cũ. Rồi họ nhủ với nhau rằng hãy giữ cho cái tinh thần tỉnh táo để ngày mai còn ra nhà mồ mà làm việc, chuẩn bị cho ngày 23, tức là ngày cúng chính của Thanh Minh tới. Cho nên họ chỉ ăn chứ không có uống nhiều. Ông Hai Thanh cũng đã nhắc lại cái lời hứa làm xui và đã thưa chuyện với ông Tư Lạnh. Bộ ba tri kỷ Hai Thanh, ba Đại, Tư Lạnh luôn hiểu về nhau, vì người nào cũng đều mất vợ. Cho nên không ngần ngại mà các ông đã đồng ý hôn sự cho đôi trẻ, dự tính rằng tháng sau sẽ làm lễ đám hỏi. Tía ơi, nhưng mà con không có muốn lấy chồng. Trường do không giỏi nhậu cho nên gương mặt đã nóng bừng, nửa nóng vì sai, nửa nóng vì câu trả lời của Hậu. Tôi cũng đâu có thích lấy cô. Gái gì mà như bà chặn lửa vậy. Ê, cái anh kia. Ôi trời ơi, hai cái đứa này bị cắt cẩu hay sao đó. Lỡ mà về một nhà rồi có sống được hay không đây. Anh Tư đừng có lo, tôi đi coi tuổi rồi. Hai đứa nhỏ chẳng những quá hợp mà còn sinh ra con đàn cháu đông nữa đó anh. Chà, chàng ơi, tuyệt vậy sao. Bỗng dưng đang nói chuyện rôm rã thì Út Chành lại lên cơn điên. Em ấy la lối ôm sòm, khiến cho cả sòng phải chạy vào trong gấp rút. Vào bên trong phòng của Chành, Khung cảnh bề bộn lắm. Út Chành dứt bỏ hết đồ đạc, đập dở bình hoa. Em ấy ngồi trên giường dò đầu bứt tóc của mình, cấu xé thịt da. Nhìn em ấy tội lắm. Em đáng thương hơn là đáng trách. Không, em Hai ơi, không. Ơi, Hai nè, bình tĩnh lại đi em. Nè, em cố gắng lên Chành à. Không, mày nè. Út Chành gãi gãi từng làn da xớ thịt, rồi luôn miệng là nói có con sâu ở trong đó. Khi Hậu ôm lấy em thì em há miệng ra cắn vào cánh tay của chị mình. Như chưa hả chạ, Chành nhào đến cắn lấy gương mặt của Hậu. Làn da trắng kia rươm rướm máu tươi ra. Hậu dù rất đau đớn nhưng không hề có một chút phản kháng lại, vì cô biết được cái đau của mình không là gì so với cái đau trong da thịt và sự ra đời bất hạnh của em gái. Cô gái chờ cho em cắn xong liền ôm em vào trong lòng. Chành à, còn đau không em? Chành ơi, ba nè con. Nè, mau tỉnh lại đi con ơi. Bác Tư Lành thương Út Chành lắm, cho nên tới bên cạnh ôm lấy hai đứa con của mình. Nhưng em ấy dãy dụa rất mạnh, phải có mấy người nữa dặn co mới trói được lên giường. Nếu không trói, em ấy sẽ chạy đi mất. Một lúc sau thì tiếng la cũng nhỏ dần hơn. Vì Út Chành đã thấm mệt nên ai cũng thở phào ra nhẹ nhõm. Hầu dọn dẹp lại chén bát, chuẩn bị chỗ nhà trên cho ông Thanh với Trường ngủ. Giường bên cạnh là giường của ông Tư Lành, còn ở trong phòng là của Hậu và Chành. Vậy đêm Hậu không ngủ mà lâu lâu lại lén hôn lên má của em, lau chùi vết son phấn mà nó đã tô lên. Khi thấy em ngủ say, cô gái mới lang thang ra ngoài sân, ngồi trên ghế đá, tay mần mê những bông hoa hoàng yến, nhánh trổ bông vàng tua tủa xuống mặt sân. Đàn ông con trai á mà cũng biết buồn, cũng biết ngắm hoa nữa sao? Hậu quay ra thì thấy Trường đang ở phía sau mình mà chọc ghẹo. Cô gái không còn nhã hứng để cãi nhau. Tôi đang lo cho em của tôi, anh đừng có ghẹo nữa. Cô gái im lặng không nói gì thêm. Thôi thì không ghẹo. Trường nhận ra trong đôi mắt đó mang nặng một màu tâm sự. Làn da mặt mịn màng của cô hẳn là sẽ bầm tím lên do em mình tạo ra. Trường len lén ngắm nhìn cô một chút. Trong lòng của anh cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng. Cơ mặt anh dịu lại, không phải vì cơn say của mấy lon bia, mà bởi đây là lần đầu tiên anh biết ngắm nhìn một cô gái. Vì quãng đời ba mươi mấy tuổi, anh mãi lo cho việc học, lo cho công việc, nên đã bỏ qua những cơ hội cho chính mình. Và cứ thấy hai người ngồi đó không nói gì, ngắm những cành hoa. Họ đâu biết rằng khuất sau những chậu hoàng yến kia có một ánh mắt đang dõi theo họ. Vứt điếu thuốc trên tay, con người ấy vội vàng biến mất sau màn đêm tăm tối. Sáng ra, Hậu chuẩn bị thức ăn nước uống cho ba mình và ông Thanh để đi ra ruộng dọn dẹp lại chỗ mấy ngôi mộ. Ở đây mỗi gia đình nếu có người mất đi thì sẽ đem ra ngoài vuông tôm, tức là phần đất của nhà nào thì chôn người nhà mình ở đó. Cho nên tới dịp thanh minh, mọi người đều ra đây để lau dọn mộ mã cho đường quạng tươm tất. Dọn mộ cho ba má và vợ xong, ông Thanh cởi chiếc áo và cái quần dài của mình ra, tay xách cái rào tiết và cái xô hướng về nơi mé sông. Ủa ba làm gì vậy ba? Sao ba lại... Đằng kia có mấy ngôi mộ đất vô danh kìa. Ba phải múc đất đắp lại năm mộ cho nó cao lên một chút, để thanh minh này họ cũng có nhà cửa như người ta. Nhưng mà ba ơi, ba là tổng giám đốc mà, mấy cái việc này không có thích hợp với ba đâu. Trường à, dù là ai, ở đâu hay chức vị nào đi chăng nữa, thì khi đứng trước quê hương của mình, trước những người đã khuất, chúng ta đều như nhau cả con à. Con có hiểu không con? Mỗi câu nói, mỗi hành động của ông Thanh đều mang một ý nghĩa rất nhân văn sâu sắc. Tiền bạc lợi danh, thị thành cám dỗ vẫn không làm cho ông thay đổi bản thân mình. Ông vẫn là chàng trai đất sóc, thịt bắp vai u, khiến cho nhiều người nể phục. Thấy ba đầu trần chân đất, không ngại bùng sình mà sên đất mang lên, Trường vừa đi vừa cởi mấy cái nút áo sơ mi ra. Anh nói: "Ba, con cũng muốn làm nữa." Thấy Trường có tiến bộ hơn ngày hôm qua, ông Tư Lành có vẻ hài lòng lắm. "Chà, cái thằng này mới đây thay đổi nhanh thiệt ha." "Vậy là tía yên tâm rồi." "À, yên tâm gì vậy tía?" Bác Ba Đại ngồi kế bên cũng cười lên khà khà, rồi chọc kẹo hậu. "Ý tía bày nói à, sau Thanh Minh này bác Thành con sẽ làm đám hỏi cho hai đứa đó." "Trời ơi, con không lấy chồng đâu. Con ở vậy chăm sóc cho con Chành rồi. Em mới cần con hơn á tía à." "Tía biết là con thương em, nhưng mà con lớn rồi thì phải lo yên bề gia thất. Con Chành còn có tía đây mà." Ba Đại đang vui, bỗng dưng ông nghĩ tới việc gì đó, liền tắt hẳn nụ cười trên mặt đi. "Ờ, Lành à, hay là em mày coi ngày tháng tốt của tháng sau đó, mận cưới hội nhập một cho con Hậu với thằng Trường sớm sớm đi. Có cần tiền thì nói anh nha." "Ờ, đâu có được anh. Con gái mình là con gái nhà Lành, tất cả lễ nghi nó phải từng bước một chứ. Ủa mà khi không sao anh lại hối vậy?" "Ờ, tại tao muốn ăn đám cưới nó sớm thôi mà." Hậu thương em nên khi nghe ba mình và bác Ba Đại nói ra điều đó, cô lấy làm không vui, liền lật đật quay về nhà trước. Từ ngày má mất đi, cô vừa là mẹ cũng vừa là chị, đảm đang chu toàn sau trước. Cô bắt nồi nước sôi lên để mần gà vịt, rồi đi chợ chọn thêm một con heo để người ta quay. Ngày mai cô còn ra sớm để cúng Thanh Minh cho má và cho cả vợ của bác Thanh nữa. Ngày hôm sau, tức là ngày 23, một ngày chính thức để con cháu tụ họp về cúng Thanh Minh cho người thân đã khuất. Tất cả mọi thứ được dọn ra ngoài mộ, nào heo quay, gà vịt, trái cây. Từng dòng người đổ xô đông vui như đi trảy hội, rồi họ phân tán ra mộ của người thân. Mấy ngôi mộ đất ngoài kia vô danh mấy chục năm nay, không biết người nằm bên dưới là nam hay nữ, trẻ nhỏ hay đã già, mà không có người nhà tới thăm viếng. Ông Thanh cũng dọn một ít đồ mang qua cúng kiến, rồi bàn với bác Tư Lành. "Anh Tư à, hay là để tôi mua vật tư vậy đó, xây lại mấy cái năm mộ cho họ đàng hoàng. Anh thấy sao anh?" "Ừ, mình có nên lấy cốt lên không? Hay là cứ để nằm đó thôi?" "Ừ, họ đã ở đó mấy chục năm rồi. Bây giờ mà lấy lên đôi khi không hay đó anh." "Ừ, vậy để coi qua dịp Thanh Minh này đi. Tôi kêu vật tư luôn ha." "Dạ, vậy chi phí anh cứ để cho tôi lo nha." "Ê, đâu có được. Tôi với anh ba đây mỗi người trao một ít. Chẳng phải anh em mình từng là tri kỷ, có phước cùng hưởng, có quả cùng chi hay sao?" Cuộc nói chuyện rôm rã trôi qua thì nhang cũng gần tàn. Lúc ấy là gần 10 giờ trưa. Họ mới bày đồ cúng ra ăn uống ngay tại chỗ nhà mộ luôn, để an ủi vong linh nơi chính suối. Út Chành hôm nay điệu đà lắm, bận bộ đồ màu đỏ chót, tóc xõa ngang vai, vẽ cái môi đậm đen nhìn tới phát sợ. Em cứ chạy lăng xăng phụ chị của mình dọn đồ. Thấy trên mặt của Hậu có vết trăng, Chành nhìn Hậu rồi nếp mặt của em buồn hiu. "Nè, sao vậy? Gì mà dòm hai rồi buồn quá vậy?" Út Chành đưa mấy ngón tay lấm lem lên rờ rờ vô chỗ mặt của chị. Nó hiểu vết cắn này là do nó mà ra. "Hai ơi, cho Hành xin lỗi nha. Xin lỗi hai." Hậu nựng mặt em rồi cười tít mắt, nói lại với nó. "Chành khờ quá hả? Xin lỗi gì không biết nữa, mình là chị em mà." "Cảm ơn ai." Chành cười cười rồi cầm cái đùi vịt quay mà Hậu đưa. Em vừa ăn vừa trét trét thịt lên mặt của mình, lâu lâu còn chành cái miệng tra nhát ma anh Trường nữa. "Nè Chành, ăn uống đàng hoàng coi, trai trét tùm lum vậy." "Anh Hường, anh Hường qua hới vậy?" Nè, qua đây với hai nè. Ổng khó chịu lắm á, em đừng có tới gần nha. Cô mới khó chịu đó. Chà nè, lại chơi với anh nè. Hai người cứ đấu khẩu qua lại. Thấy họ cãi nhau, Út Chành vỗ tay lên phành phạch. Trường thì cũng đã quen với những hành động kỳ quặc của Út Chành, nên anh không còn thấy sợ em ấy nữa. Ngược lại lại thấy thương nhiều lắm. Chành níu áo của Hậu đòi đi chơi. Chành thích con Mai, con của chị Út Sang ở dưới xóm lắm. Ngoài Mai ra thì xóm này không ai chịu chơi với Chành cả. Hai ơi, nhờ em muốn xuống nhà cô ai chơi nha. Thôi, ở đây chơi đi, xuống đó làm chi không biết nữa. Chị Út Sang vốn không thích Chành, chơi chung với bé Mai con chị. Do Chành lúc nào cũng lắm bẩn, sợ lây bệnh cho con gái, nên chị Út lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với Chành. Hậu không cho Chành đi, nên Chành ngồi gục mặt. Thế vậy, Hậu lấy cái bọc bỏ một ít thịt quay, trái cây, rồi đưa cho em mình, mà căn dặn. Nè, đem cái này cho bé Mai đi. Đi chơi đàng hoàng đó, quậy phá là chị Út la đó. Chiều hai chạy xe xuống hai rước ha. Cảm ơn ai. Nhìn Chành cứ ngơ ngơ nhảy chân sáo bỏ đi, Trường mới hỏi. Ủa, em nó không có được bình thường, cho đi chơi vậy không sợ có chuyện hay sao? Gặp chuyện gì chứ? Tôi mà không cho đi á, lát nó lên cơn lại cắn vô tai nó nữa, nhìn tội lắm. Chẳng hiểu gì sao Trường nhìn theo cái bóng dáng của Chành bước đi, mà lòng anh lại dâng lên một nỗi lo khó mà diễn tả lắm. Cả sòng đang ăn uống no say thì bỗng dưng có tiếng nẹt vô, làm cho họ phải dừng ngay đũa lại. Đó là Ngưu Ma Dương, con trai của ông Ba Đại, nhà mà ông Thanh gửi chiếc xe hơi ở ngoài đó. Dương mặc cái quần jean tái dài tới đầu gối, còn gắn cả xiềng xích vào dây nịt để khẳng định cái nét thời thượng. Tay chân và cả cổ đều xăm trổ những hình ảnh rất dâm dục, và có cả những con vật có hình thù kỳ quái nữa. Vừa bước xuống xe, Dương tự nhiên xà vào sông nhậu, tay kia thì cầm điếu thuốc lá, tay còn lại cặp cổ bác Tư. Hình như trong mình của hắn đã có sẵn hơi men rồi. Chào tía, bữa nay Thành Minh má lớn quá hay thế à? Ủa cái thằng Dương, mày về hồi nào đó? Cả tuần rồi. Nhớ tía với em Hậu quá nên tôi chạy qua thăm. Mới giờ xa, em Hậu có mấy tháng à, mà bây giờ đẹp phải chưởng ha. Nhìn thèm cháu lòng cháu lưỡi quá tía ơi. Ánh mắt tối tăm, lời nói bất lịch sự của Dương nhìn chằm chằm vào Hậu, làm cho Hậu cảm thấy khó chịu trong lòng lắm. Hậu bỏ đi ra chỗ khác. Chị Dương là một thanh niên ăn chơi quậy phá, trộm gà cướp của, nên bà con mới gọi là Ngưu Ma Dương. Đang ngồi lai trai, thấy con mình ăn nói thô tục, bác Ba Đại hơi mắc cỡ. Rồi ông dỗ ngọt thằng con. Nè, coi về nhà đi con, chiều lát tía con mình nói chuyện ha. Ôi, nãy giờ tôi có nói tới ông đâu nghe ông già. Tôi qua đây là để hỏi cưới em Hậu của tôi. Tía coi ngày nào được, tôi qua tôi rước dâu luôn. Ông Tư Lành bỏ tay Dương ra, rồi trừng mắt nói. Trời đất ơi cái thằng này, mày với con Hậu là anh em có chung bà cốc, bà con gần sát bên, mày khùng hả? Kêu tao chú Tư đàng hoàng nghe mày. Tôi không cần biết bà con bà cốc gì hết á. Hay là tía muốn gả em Hậu cho ai kia phải không? Thứ mà thằng Dương này muốn phải có cho bằng được. Có chuyện gì tía đừng có trách tôi đó nghe chưa. Ngưu Ma Dương trợn hai mắt căm tức đỏ ngầu, cầm cái ly bia ực cạn, rồi liền vào cái mã một cái bóp. Hắn phan một câu trăng đe, nghinh mặt nhìn Trường, rồi trèo thẳng lên xe, nẹt bô bốc đầu đi ra lộ mất hút đi. Có lẽ hắn đã nắm bắt được tình hình rằng tháng sau Hậu sẽ làm đám hỏi. Bầu trời như trùm phủ một màu u ám. Ông Ba Đại ngần ngại nói với mọi người. Tôi xin lỗi anh Thành với anh chú Tư mày nha, thiệt làm mọi người mất vui quá. Nghe nói thằng Dương nó đi tù mà anh ba. Nó tụ tập đua xe đụng người ta bị thương, rồi giật dây chuyền bỏ chạy, sao bị công an bắt đi tù đó anh Thành. Tôi phải lo tới lo lui tiền của cho người ta, nên nó chỉ bốc lịch có mấy tháng à. May mà chúng tôm có tiền, Chứ phải Thất không biết lấy cái gì lo cho nó này. Chắc nó ăn cơm tù suốt đời luôn đó. Vậy mà mấy ngày nay ra tù, nó chơi ở quán con thề suốt. Nó làm nhiều cái chuyện mà khiến cho tôi thất vọng lắm anh à. Cha mẹ sinh con không sinh được nết. Có bậc cha mẹ nào mà muốn con mình hư hỏng như vậy đâu. Đó cũng là lý do vì sao hôm qua lúc lau chùi mộ mã, ông bà Đại đã hối thúc ông Tư Lành mau mau gả Hậu cho Trường để ông còn được ăn đám cưới. Ông căn dặn Hậu là có đi đâu cũng nên cẩn thận một chút, vì ông hiểu rõ tính con của mình. Huống chi Hậu lại là một cô gái đẹp như một đóa hoa, làm Dương để ý, không nghĩ gì tới mối quan hệ bà con. Thế là bữa tiệc vui đành phải kết thúc sớm hơn dự định. Buổi chiều khi dọn dẹp xong, Hậu lấy xe xuống nhà anh Út Sang để đón em Chành. Lúc đó Trường có điện thoại, cuộc gọi của trợ lý Thư từ trên thành phố. Alo, tôi nghe. Các người làm việc lơ là tắc trách như vậy đó hay sao? Tôi mà về các người chuẩn bị nghỉ việc đi, tôi đuổi hết đó. Nè, có chuyện gì mà lớn tiếng vậy con? Thư nó gọi, bên bộ phận may mặc bị chập điện nên cháy bà. Chắc con phải trở về trển liền để mà lo xử lý. Thôi, có thằng Thịnh nó lo rồi, con ở mấy ngày nữa không được hay sao? Không được đâu ba, công việc của con quan trọng lắm, ba cứ ở chơi đi. Khi nào về thì ba gọi, con cho thằng Thịnh xuống đón ba. Thôi, anh em bay cứ lo công việc thì lo đi, nữa ba đi xe khách về cũng được. Nghe tin công ty có chuyện mà lòng Trường nóng như lửa đốt, anh gấp rút thu xếp chuẩn bị trở về thành phố. Thì Hậu từ nhà của anh Út trở về, hớt hải báo tin. Tía ơi, bác Thanh ơi, tía con đâu rồi? Tía con trả dùng tôm rồi. Nó chết trước đái mấy con đó. Mà có chuyện gì mà bày quýnh về Hậu? Út Chành nó đi đâu bắt tiêu rồi bác Thanh ơi. Chị Út Sang nói nó chơi với bé Mai có chút xíu hả? Rồi hai đứa giành đồ chơi. Con Chành giận nó bỏ đi về từ hồi trưa rồi, mà con kiếm từ dưới lên đây không có gặp nữa. Ê trời đất ơi, sắp tối rồi mà con nhỏ đi đâu? Nè mau kêu tía con vô về chia nhau ra kiếm nó nhanh lên. Thế là chỉ trong phút chốc, nhà của ông Tư Lành lại đông đảo tiếng nói của mọi người. Ở quê là như vậy, bà con xa không qua láng giềng gần, mỗi khi nhà nào có biến thì lại có sự giúp đỡ của bà con. Thói quen của Chành là em ấy hay bỏ đi vào những buổi tối khi mặt trời vừa lặn xuống, chứ ban ngày dù có chơi ở đâu em cũng quay trở về nhà, hoặc là ở yên chỗ đó chờ chị Hậu tới đón. Lần này thì ngoại lệ, chị Út nói em đã trở về nhà từ lúc khoảng 12 giờ trưa, tức là cả nhà còn đang ăn thanh minh ở ngoài mã. Tất cả các lùm cây ngõ ngách trong xóm đều được bà con chia nhau ra tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của em ấy đâu. Ông Tư Lành có báo công an, nhưng người ta nói chờ qua 24 tiếng mới có thể báo là người thân mất tích được. Vì vậy phải chờ cho tới tối xem coi em ấy có tự về hay không. Thắp lên bàn thờ một nén nhang, Tư Lành gục đầu bên di ảnh của vợ. Bà ơi, con Chành nó đi đâu mất rồi bà? Sao mà tôi thấy lo quá? Bà theo phù hộ cho con nhỏ, để nó đừng có bị làm sao nghe bà. Mặt trời chen lặn, đêm 23, trong nhà ông Tư xảy ra nhiều hiện tượng lạ lẫm, khiến cho ai cũng phải nổi da gà. Có một con bướm bự bằng cái bàn tay bay vô trong nhà. Nó cứ lượn lờ quanh bàn thờ của bà Tư, khiến cho con bốn mắt chạy vòng vòng theo nó mà sủa hoài không dứt. Thỉnh thoảng nó lại tru lên mấy tiếng, làm cho ông Tư Lành đã lo nay càng sợ hãi hơn. Không lẽ con Chành nó có chuyện sao anh Thành? Tôi lo con nhỏ nó trèo cây nhát người ta rồi trật chân té, có khi nó chết bỏ xác ở đâu rồi cũng nên. Thôi anh đừng có nói gỡ, không có đâu. Mình đi kiếm từ chiều tới giờ, có cái gì thì cũng đã gặp rồi. Tôi nghĩ con nhỏ đi lạc đường, quên đường về nhà thôi. Trời ơi, con nhỏ mà có bề chị, tôi làm sao sống nổi đây Thanh. Trong một khung cảnh khác, bác Ba Đại mới từ nhà ông Tư tìm tiếp con chành mới về tới nơi. Ông tắm rửa xong, đập một phích cà phê đá, định mang ra chòi ngồi uống dự tôm. Thì Ngưu Ma Dương đi chơi về tới. Hôm nay hắn lạ lắm, hắn tốt lên bất ngờ, lại biết chào hỏi ba của mình. Mày đi đâu mới về mà mình mấy ướt nhẹp vậy Dương? Chạy xe té xuống vuông thôi. Từ cái bữa ra tù tới bây giờ, mày không sợ hay sao mà tụ tập rủ rê tụi thằng Khánh đánh bài nữa vậy? Có ngày công an bắt nữa thì ở trong tù luôn nghe con. Tía không còn tiền của đâu mà lo cho mày nữa. Ôi, lâu lâu xui lần, không lẽ xui hoài. Chơi bạc lẻ bắt bớ gì không biết. Nhìn Dương một lát, bác Ba Đại nói tiếp. Ủa, trên tay mày có cái vết gì vậy? Ai cắn mày hả? Con chó nhà bà Thê trên quán nó mới cắn đó. Thấy Ba Đại có vẻ không tin, Dương liền tỏ ra nịnh nọt để cho ba được yên tâm. Thôi, tí vô coi ngủ đi, để tôi ra vuông tôm coi cho. Ủa, sao bữa nay mày tốt bất ngờ vậy? Tôi thấy tía già rồi, ra tù không có làm gì á, tôi phụ tía. Tía cứ nghĩ xấu cho tôi không à? Mà tôi nuôi chúng là phải cho tiền tôi cưới vợ nghe. Mày muốn cưới ai? Con nhỏ sớm bên kia kìa, tía không biết đâu. Cái thằng, làm tía tưởng mày nấu tới con hậu nữa. Mình bà con không đó, không có làm trái lương thường đạo lý nha con. Biết rồi, nè đưa cái phích nước đây cho tôi đi. Khi Dương quay đi, Ba Đại với theo căn dặn. Coi sáng ngày mơ á, mày rủ thằng Khánh đi kiếm con chành phụ bác Tư mày đi. Con nhỏ mất từ hồi trưa tới giờ chưa có về đó. Dương ừ hử một cái rồi vội vã quay đi. Có lẽ hắn đã nên người sau thời gian bốc lịch, hoặc là hắn đang có một âm mưu che giấu chuyện gì đó, không muốn ba mình biết. Tuy nhiên Ba Đại vẫn rất thương con. Ông mỉm cười yên tâm, vì hôm nay hắn trà dáng làm người tốt lắm. Cuối cùng rồi cũng một đêm cũng trôi qua, tin tức về chành vẫn chưa có. Hậu đi tìm kiếm cả một đêm vẫn chưa thấy em đâu. Trường quyết định trở về thành phố để lo công việc của công ty. Tự giả cả nhà, Trường mang theo cái ba lô lội bộ ra nhà bác Ba Đại để lấy xe. Lúc ấy trời tờ mờ sáng, Trường thấy Hậu đi chân khập khiễng vạch từng cái lá lụm cây. Cô đi tới đâu máu ra tới đó, trên tay vẫn cầm cây đèn pin, miệng liên tục gọi em mình. Nhìn Hậu như vậy, bỗng nhiên anh cảm thấy mình quá ích kỷ lại vô tâm. Dù không có tình yêu với Hậu, nhưng ít ra cũng có cái tình cái nghĩa giữa những người lớn với nhau. Anh không thể bỏ mặc Hậu ngay lúc này được, càng không thể vì công việc mà bỏ mặc ba mình. Ngẫm nghĩ một lát, anh đổi ý không về thành phố nữa. Nên từ trong đi ra, anh khom người xuống hỏi Hậu. Bị chảy máu quá trời kìa, để tôi coi cho. Thôi không sao đâu, do hồi tối tôi đạp vô cái hố miễn ly của người ta chôn bên đường. Trường thấy bàn chân của Hậu chảy ra rất nhiều máu, xem qua đây không phải là vết đứt bình thường, có lẽ là miếng miễn vẫn còn ở bên trong. Không hiểu sao Trường quên luôn hết công việc, anh thấy lòng mình thắt lại. Có lẽ nào vô tình anh đã biết yêu rồi hay sao? Nè, tôi lên lưng tôi cõng về. Chân của cô còn sót miếng miễn găm ở trong đó đó. Thôi kỳ lắm, tôi còn đi được mà. Hậu là một cô gái khá là mạnh mẽ, chân đào máu tra cỡ đó nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Tự mình lê từng bước chân chứ nhất quyết không để phiền tới người khác. Trường đi sau đưa tay đón lấy, cố ý nâng đỡ. Mỗi bước chân cả nhắc của Hậu là mỗi cái nín thở của anh. Họ vừa đi khuất thì phía sau Ngưu Ma Dương đã rình rập từ bao giờ. Mã nó cái thằng chó, ý có xe hơi là ngon hả mày? Để tao coi giữa tao với mày, em Hậu sẽ lấy ai. Thế là Dương hớt tay trên của Trường, dù như thế nào cũng phải cưới Hậu cho bằng được. Hắn chạy về nhà cố lấy lòng ông Tư và Hậu. Trời ơi, hồi hôm con đi kiếm em chành suốt nguyên một đêm luôn, con nhỏ bị khùng chạy đi đâu không biết nữa, làm lo lắng muốn chết à. Ai cũng thừa biết cái tính giang hồ của hắn, dù hắn có nói năng văn chương cách mấy thì cũng lộ ra cái vẻ thất học chu côn, nên không ai thèm đáp một câu nào, kẻo hắn lại nổi điên lên mang thù kết quán thì khổ thêm. Thấy Trường lấy miếng miễn đứt trong chân của Hậu tra, hắn chạy tới giành phần cho bằng được. Xảy ra coi, dân thành phố biết mẹ gì mà làm, nhiễm trùng cưa vò em Hậu của tôi rồi sao? Tự tay Dương sát trùng rồi băng bó cho Hậu, tỏ ra như kiểu thanh niên nghiêm túc để Hậu sẽ động lòng mà yêu mình. Các ngày hôm đó hắn chà lết ở đó nhây nhây mãi chẳng chịu dậy. Cùng lúc đó bên nhà của anh Út Sang là một căn nhà nằm ở cuối xóm, cách nhà của ông Tư Lạnh chừng một cây số. Anh Út có hai đứa con, thằng Khánh mới 18, cái tuổi thanh niên mới lớn thích ăn chơi quậy phá, hay đi chung với Dương tụ tập bạn bè ở quán cà phê Phu Thi. Còn bé Mai thì sinh muộn cho nên mới có 6 tuổi thôi. Sáng sớm ngủ ở chòi vô, anh Út mở cái tủ áo thì thấy sắp tiền trong tủ rơi ra, trong đó có hơn 15 triệu đồng, mấy tờ 500 mới cáo. Anh Út không hiểu số tiền này ở đâu ra, trong khi mấy năm nay nuôi tôm bết bát, nhà cửa sập xệ chưa cất lại đàng hoàng được, tiền thức ăn nợ đại lý còn chưa có mà trả. Lúc đó chị Út chở bé Mai đi chợ về tới. Ủa, tiền đâu mẹ mua đồ nhiều vậy? Coi quần áo lỉnh kỉnh nữa kìa. Tiền của ngoại Mai cho em á. Chắc không đó. Còn số tiền này đâu mà ra? Anh Út đưa số tiền trong tủ ra, làm cho chị Út hoảng hồn, mặt mày lắm nét. Em trúng số được 20 triệu, hồi nãy lấy mấy triệu ra mua đồ rồi. Nào giờ có đánh số đâu mà trúng hả? Tiền này em mượn của ai? Đem trả cho người ta liền cho tôi. Chị im lặng vì cái làm dữ của chồng. Rồi anh Út nói tiếp. Rồi thằng Khánh đâu? Qua giờ tôi không thấy nó về ăn cơm vậy. Nó đi với thằng Dương rồi. Vợ với con, hỏi có bao nhiêu mà cũng lắp bắp nữa. Thằng Dương nó mới ra tù. Em coi mà la trời thằng Khánh đi, không cho nó đi chung nghe chưa? Thôi xuống sào lọc cơm nước đi, rồi qua nhà chú Tư Lành. Một lát nữa công an người ta xuống điều tra, sắp đến 24 tiếng rồi đó. Em đi, anh đi mình đi, chứ em đi theo làm chi nữa? Chứ người ta mời không đi sao? Con chành nó không có được khôn khéo như người ta. Lẽ ra khi nó về em phải giữ nó lại chứ, ít nhiều gì mình cũng có liên quan đó. Nghe nói tới chành thì chân tay chị ta lại bụng trũng lên. Chẳng hiểu vì sao mà từ hôm qua tới giờ chị Út lạ lắm, tim đập nhanh, lòng phập phồng lo sợ, cứ nhìn ra cửa suốt như đang trông ngóng chờ tin tức của một ai đó. Chị đi ra sau nhà vo gạo, vừa đưa cái gáo lên định múc nước thì thứ mà chị nhìn thấy trong lu là gương mặt tím bầm cùng với cặp mắt đỏ lồm như hai cục máu. Cái thứ đó chành miệng ra mà cười với chị. Chị hét lên, xém một chút nữa đập đầu vô cái góc cột nhà. Nè, chuyện gì vậy em? Đâu có gì, con rắn mối nó bò ngang em hết hồn. Rắn mối mà cũng la làng nữa. Thôi vô gạo đi. Chị lấm lét ngó mặt vô cái lu một lần nữa. Tuy nhiên dưới kia là một khối nước trong veo phẳng lặng. Chị nhóm bếp mà cứ suy nghĩ, mới có 8-9 giờ sáng, lẽ nào lại nhìn nhầm hay sao? Cái thứ đó trông cứ quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi. Chị thở ra một cái phì, khom lấy một miếng củi khô để chụm, thì nghe bên tai phát ra tiếng cười hi hi, giống hệt như cái giọng điệu của con chành vẫn hay cười lên. Tay chị nổi da gà lên có cục. Trời ơi, không lẽ đây là... Không đâu, chắc cho chị sợ quá đâm ra nghĩ bậy mà thôi. Chị tự trấn an mình. Khi đó con bé Mai chơi trong buồng kêu lên. Má ơi, cô chành qua chơi. Chị Út Sang bỗng hoảng hốt hơn khi nghe câu nói của bé Mai. Cô chành đâu con? Má vô, cô chành sợ chạy mất rồi. Mặt cô ghê lắm, cô muốn trèo lên mình con á. Chị Út chạy nhanh xuống nhà, lấy mấy củ tỏi cho vào trong túi, rồi ôm bé Mai ngồi trên đó, trung lên từng chập như phát sốt. Anh Út thấy lạ gặng hỏi, nhưng chị im lặng không nói năng chi. Con bé Mai ngồi trong lòng mẹ, nó mới trả lời thay. Cô chành làm con chứ má giật mình đó tía. Cái gì? Con nói cô chành sao? Đâu? Nó đâu rồi? Dạ, cô chành chạy mất rồi tía ơi. Vậy là con chành nó không sao rồi. Mình phải chạy lên nói chú Tư hay mới được. Anh Út liền lấy xe chạy lên nhà ông Tư Lành, báo tin cho mọi người được yên tâm rằng con chành nó vẫn còn sống. Lúc đó 12 giờ trưa, tức là sự việc xảy ra đã là 24 tiếng. Các chú công an đã có mặt tại đó. Các chú hỗ trợ ông Tư về nhiều mặt, rồi họ đặt ra nhiều nghi vấn khác. Thứ nhất, Út Chanh có thể bị người ta dụ dỗ bắt cóc. Và nghi vấn thứ hai khá là tích cực, rằng em Chanh có thể đi lạc qua một địa phương khác, tạm thời chưa biết đường quay về nhà. Các chú sẽ đưa lên tin tức truyền ra cho cùng nhau mà tìm kiếm. Cùng lúc đó, anh Út Sang vừa đến báo tin rằng mấy phút trước Út Chanh đã có mặt tại nhà anh. Chính mắt con bé Mai, con gái của anh, đã nhìn thấy. Thế là mọi người như buông bỏ được phần nào đi gánh nặng. Ông Tư Lệnh cảm ơn sự hỗ trợ của các chú, và mọi tin tức lúc này là phải nhờ vào con bé Mai, vì nó chơi thân nhất với Chanh. Khi biết cả nhà ông Tư sắp đi xuống, chị Út gấp rút căn dặn con mình. Mai à, có ai hỏi cái gì con đừng có nói gì hết nghe chưa. Con Chanh đi với ai, đi hồi nào, rồi ai cho tiền má con cũng không được nói nghe. Ủa sao không được nói vậy má? Con nói ra là hai má con mình bị giết chết đó. Người ta cắt cổ mình á, con hiểu không? À, vậy hả? Con biết rồi. Cả buổi chiều ở nhà anh Út Sang chờ đợi, nhưng Chanh vẫn không chịu ra mặt gặp tía của mình, nên ông Tư và ông Thanh cũng đành quay trở về. Trường và Hậu ở lại đêm nay để chờ em. Lúc này chị Út đi ra đi vô lo lắng, lỡ thằng Khanh về tới gặp Hậu thì sự thật bại lộ hết, nên chị lựa lời nói khéo. À, Hậu à, cái giò mới lễ miễn hả em? Chắc đau lắm ha. Không ấy về nhà ngủ đi, nào gặp con Chanh chị điện thoại cho hay. Dạ, em sợ lúc chị gọi á thì nó lại chạy đi mất. Em phải chờ để bắt nó về chị à. Chị Út bực bội trong người lắm, nhưng không dám nói nhiều. Anh Út thì khác, anh lúc nào cũng xem nhà bác Tư Lành như ruột thịt. Hậu và Chanh có khác nào em ruột của anh đâu. Em cứ để nó nằm võng đó đi, cho hai đứa nó tâm sự này kia. Quan trọng là trái tim, chứ cái giò có đau đớn gì đâu không biết nữa. Anh Út này, em đang lo muốn chết mà cứ chọc em hoài à. Nó chơi đâu đây á, không biết đường về chứ có gì đâu lo. Tao chỉ lo tiền nặng đi đám cưới của mày thôi nè. Thôi, vẫn không ai vô ngủ đi em. Tôi ra chọi tôi ngủ ạ. Mặc dù chưa đủ tiền thả tôm lại, nhưng anh Út ngủ ngoài chọi quen rồi, thành thử ra đêm nào cũng phải đi. Chị Út nghĩ bụng thôi thì có thêm người sẽ bớt sợ hơn. Chị mới để cửa mở không đóng. Ban đêm Hậu có muốn đi vệ sinh gì đó thì có thể tự do đi lại. Trường nằm trên võng tay bấm điện thoại, nhưng ánh mắt của anh lại len lén nhìn sang phía Hậu. Cô gái ngồi ghế dựa thòng cái chân đau xuống đất, thỉnh thoảng lại đập bôm bớp vào khoảng không vì mấy con mũi cứ do de. Không hiểu sao lúc này Trường thấy Hậu dễ thương làm sao. Rồi trong đầu của anh thoáng nghĩ về cái chuyện hứa hôn của người lớn. Anh thấy Hậu thước tha trong tà áo dài cưới, xinh đẹp dịu dàng sánh bước bên anh. Có lẽ nào chính cái chân đau kia đã thay sợi dây tơ hồng trói buộc. Trường cười lên một mình vì thấy bản thân mấy ngày nay đã thay đổi quá nhiều. Ba anh nói đúng, có lẽ sau khi tìm gặp em Chanh thì anh sẽ xin phép ba cưới gấp. Xưa nay anh hùng khó lòng qua được ải mỹ nhân mà. Rồi anh định biến cái sự chờ đợi thành một khung cảnh lãng mạn hơn, bằng cách sẽ bày tỏ cho cô ấy biết những gì anh đang nghĩ. Anh định gọi Hậu thì bỗng dưng có chuyện xảy ra. Ngoài sân, một cơn gió thổi tạt qua làm cho Trường chợt thấy lạnh. Anh cảm nhận được bên trong lớp áo da thịt của mình đang dựng hết cả lông tơ lên. Anh nghe bên tai có tiếng người khóc, âm thanh bỗng trầm lại có lúc như rên. Hơi ớn lạnh, anh liền bỏ điện thoại vào trong túi rồi đi lại chỗ của Hậu. Nè, cô có nghe tiếng gì không vậy? Có, tiếng mũi cho ve chứ gì. Không, ý tôi hỏi là cô có nghe thấy ai khóc không? Hậu nhìn anh rồi lắng tai nghe. Cô còn chưa kịp nghe thấy gì thì đèn từ hàng ba và cả trong nhà nó xẹt xẹt tắt mở lên liên tục, như kiểu bị chạm mạch ở đâu đó, rồi thì tắt hẳn đi luôn. Xung quanh rơi vào tăm tối. Lúc này tiếng khóc càng rõ ràng hơn, âm thanh rít dài nghe đáng thương lắm. Cơn sợ ma của Trường lại nổi lên. Anh nắm cái vạt áo của Hậu mà hối thúc. Đi về thôi, là tiếng ma đó. Ma cái đầu của anh á, rách áo tôi bây giờ, buông ra coi. Trời ơi, ma tới không lo, đi lo cái áo gì. Sao mà cái tiếng khóc nghe quen quen vậy cả? Nè anh lấy điện thoại mở đèn lên coi. Khi Trường mở điện thoại lên thì ngay lập tức một hình ảnh đang đi vào trong nhà. Đi tới cửa bỗng dừng khựng lại. Trường la lên khi nhận ra đó chẳng ai khác mà chính là Út Chanh. Ý, Chanh kìa. Đâu? Nó đâu? Đâu đó, nó kìa. Hậu đâu có nhìn thấy gì ngoài ánh đèn flash mờ ảo và những đồ vật trong nhà. Nhưng rồi chỉ một thoáng cái nháy mắt thì Trường cũng chẳng còn trông thấy nữa. Ủa, mới đây mà đâu rồi? Trường cùng Hậu chạy vào trong nhà tìm kiếm, quay qua quay lại mấy lượt thì cả hai mới nhìn thấy em Chành đang ngồi chồm hổm trên cửa buồng, cái chỗ mà chị Út Sang treo tấm màn để đi thông ra cái nhà sau. Dáng của Chành hơi mờ ảo, chắc là tại ban đêm em ngồi chồm hổm, đôi mắt ánh lên nét đỏ ngầu nhìn giáo giác xung quanh. Cô gái vui mừng khôn xiết nói ngọt dụ em. Chành à, qua nay em đi đâu vậy? Tía với hai nhớ em lắm đó. Xuống đây, theo hai về nhà nè. Mau xuống đi em. Nhưng hình như Út Chành không nghe tiếng của chị mình. Những tia đỏ trong đôi mắt của Út chỉ nhìn chăm chăm vào cái mụn của bé Mai, rồi nó chuyển qua một màu trắng giả không thấy trọng đen. Ngay lập tức Út Chành nhảy phắt xuống, vẫn hành động thoăn thoắt nhanh lẹ như ma. Em đến không có tiếng động và đi cũng không ai hay. Chỉ một giây ngắn ngủi thôi, Út Chành đã biến mất. Từ trong buồng chị Út la lên, con bé Mai thì giật mình khóc vang. Lúc đó cũng là lúc đèn sáng choang vì điện đã có trở lại. Hú hồn muốn dế con tôi. Nè, nín đi con. Có chuyện gì vậy chị Út? Con Chành hả? Không biết ở đâu nhảy xuống trúng con Mai, làm con nhỏ giật mình á. Chị, nó chạy đâu rồi chị? Nó phóng lên con Mai rồi chạy đi mất luôn hả? Như là đi ra cửa thì phải. Đứng hình trong vài giây, rồi Trường và Hậu cũng chạy theo. Cứ chạy trong vô vọng, chứ có biết em ấy đi hướng nào đâu. Em ấy đi nhanh cứ như ma, làm cho họ không sao đuổi kịp. Chạy mãi cũng tới nhà mình. Hậu nhanh chóng gọi ông Tư. Tía ơi, con Chành nó có chạy về nhà không tía? Hả? Con nói Út Chành, bộ con gặp em nó rồi hả? Dạ, lúc nãy nó vô nhà thím Sang á, nó nhảy trúng con Mai rồi chạy ra mất tiêu rồi tía à. Nó chưa có vô nhà mình nữa. Vậy thôi, để con với anh Trường đi kiếm tiếp nha tía. Ông Tư lạnh mỉm cười tới rơi nước mắt, rồi xoay qua nhìn di ảnh của vợ. Vậy là con Chành nó còn sống bà ơi. Linh cảm của tôi thiệt bậy bạ quá. Cứ nghĩ con mình chết không à. Bà theo phù hộ nó phải không bà? Đó, tôi nói rồi, Út Chành nó không có sao đâu. Tôi thấy hay là hai ông già mình xuống bếp nấu cái gì đó đi, rồi chờ tụi nhỏ về ăn luôn ha anh Tự ha. Được đó, bắt gà nấu cháo. Con Chành nó khoái nhất là cái món này đó, đó ông Thành à. Hai ông bạn già trong lúc chờ các con về thì ra sau nhà bắt gà làm thịt. Họ cứ đinh ninh tin tưởng rằng Út Chành vẫn còn sống trên đời. Tuy nhiên, sự việc lại diễn biến theo một chiều hướng rất khác đi mà không một ai có thể ngờ tới được. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Miền Tây Những Ngày Kinh Dị của tác giả Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.